Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, Ngao An An nghe Kỳ Lam nói, gật gật đầu, hai người song hành rời đi hoạt động thất, mới vừa đi ra vài bước, Ngao An An liền ở một bên từ từ nói, việc này còn không có xong đâu. Nghe được lời này, Kỳ Lam bước chân nhịn không được dừng một chút, như thế nào còn không có xong. Chương 19 chờ tới rồi chính mình văn phòng lúc sau. Kỳ Lam liền đối với Ngao An An hỏi ra chính mình nghi hoặc. Nàng đều đem Tôn Tiệp cho Vương Tuyết, cũng trực tiếp thọc ra đã sớm biết các nàng cấu kết sự. Các nàng còn muốn thế nào? Ngao An An mới lười đến cùng Kỳ Lam nói cong khúc cong nói quá trình. Dùng chính nàng ngôn ngữ đơn giản thô bạo giải thích, cái kia người đại diện, mặt hình vì ngũ hành hỗn hợp hình. Mặt đại mà má cốt xông ra, loại này vì phản cốt hình, loại người này tinh lực đủ, công tác năng lực cường, nhưng loại người này chủ quan tính cường, sự tình nếu làm nàng không hài lòng, lực phá hoại cũng đại, không có ích lợi xung đột khi có thể hảo hảo ở chung. Nhưng một có ích lợi xung đột, đảo mắt nàng là có thể cho ngươi hai đao, đến nỗi Tôn Tiệp, theo như ngươi nói, nàng dã tâm đại. Cũng không phải cái loại này dễ dàng nhận thua người, vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn, này hai người ghé vào cùng nhau, chúng ta hai người lại trực tiếp bóc các nàng tính kế. Tình huống như vậy hả, các nàng là sẽ không muốn nhìn đến chúng ta hai người ở các nàng mí mắt phía dưới hỗn đến hô mưa. Gọi gió, đối với Ngao An An nói, Kỳ Lam sớm nhất nghe được khi có chút ngốc, đột nhiên nói tướng mạo làm cái gì. Nhưng chờ Ngao An An nói xong lúc sau, nàng lập tức liền đã hiểu, đối, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Chúng ta công ty người biết này hai người đã sớm thông đồng ở bên nhau vô dụng. Hiện tại Tôn Tiệp có chút danh tiếng, Vương Tuyết lại có thủ đoạn cùng tài nguyên, các nàng muốn thật sự chiếm dư luận ưu thế, thật đúng là chính là không dễ làm, dựa theo Vương Tuyết thủ đoạn. Nàng cũng sẽ không ở hiện tại cái này đương khẩu ra tay. Chờ ngươi đến lúc đó vận đỏ, nàng rất có khả năng nương chuyện này dẫm ngươi một chân. Sau đó làm Tôn Tiệp mượn ngươi thượng vị, phản ứng lại đây Kỳ Lam lập tức khôi phục thuộc về người. Đại diện nhạy bén cùng giỏi giang, kéo tơ lột kén mà nói ra kế tiếp đối phương khả năng thủ đoạn. Đại khái chính là ngươi nói được như vậy đi. Ngao An An nghe, gật đầu phụ họa nói, yên tâm, nếu biết các nàng có khả năng cách làm, ta sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ không làm ngươi có hại đi. Kỳ Lam cũng nghiêm túc mà đối với Ngao An An bảo đảm nói. Nghe ra Kỳ Lam trong giọng nói như vậy giữ gìn, Ngao An An xinh đẹp xảo tiếu, thật đúng là lần đầu tiên có người đối nàng nói sẽ không làm nàng có hại đâu. Kỳ Lam nói xong, liền nhìn đến Ngao An An cười, còn cười đến liêu nhân lòng mang, lập tức phản ứng lại đây Ngao An An thân phận, như vậy Ngao An An sao có thể làm người khi dễ đi. Kỳ Lam tức khắc giong giong, nhìn ra Kỳ Lam giong thái, Ngao An An trên mặt ý cười chưa giảm, tiếp tục nói, này giới giải trí sự ta thật đúng là không hiểu, về sau rất nhiều sự đích xác đến dựa ngươi che chở ta. Bất quá ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cũng cứ việc nói. Không thể làm ta có hại, cũng không thể làm ngươi có hại. Hiểu không, hiểu không, này hai chữ ở Kỳ Lam trong đầu xoay chuyển. Sau đó nhìn trước mắt Ngao An An, trong đầu chỉ còn lại có một cái ấn tượng. Khí phách, hiểu, ngay sau đó, Kỳ Lam lập tức đáp. Ngao An An đây chính là đại chỗ dựa, nàng đều chủ động nói cho nàng lại gần. Nàng đương nhiên phải hảo hảo dựa vào, Ngao An An lập tức cho Kỳ Lam một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Thu được này ánh mắt, Kỳ Lam mặc một chút, bình thường thời điểm Ngao An An thích ăn, xứng với kia mặt, thoạt nhìn nguyễn manh, nàng đều nhịn không được vì nàng nhọc lòng lên, chính là này sẽ, nàng như thế nào cảm giác chính mình ở Ngao An An trước mặt cùng cái tiểu bối dường như. Đến nỗi lần này. Tuy rằng ngươi không bị tổn hại gì, nhưng là vẫn là bị các nàng âm thầm tính kế một chút. Chúng ta đến thu hồi điểm lợi tức, phía trước ngươi thu, Hiện tại đến phiên ta, Ngao An An lại tiếp tục mở miệng. Ngươi muốn như thế nào làm? Kỷ Lam lập tức tò mò lên. Làm đao lao quỷ đi thôi. Chúng ta hôm nay buổi tối trở về hắn hẳn là có thể xuất quan, Ngao An An lười biếng mà nói. Hiển nhiên khi dễ tay trói gà không chặt người không phải nàng cường hạng. Hơn nữa nàng cũng sợ chính mình ra tay một không cẩn thận liền đem người cấp diệt. Ân, nghe được Ngao An An nhắc tới đao lao quỷ. Kỷ Lam lúc này mới nhớ tới chính mình trong nhà còn có một con quỷ. Chuyện này tạm thời hạ màn. Ở Kỳ Lam chuẩn bị cùng Ngao An An công đạo một ít giới giải trí sự khi. Nàng cửa văn phòng bị gõ vang lên, tiến vào Kỳ Lam đối với cửa hô. Ngay sau đó, cửa mở, Lâm Nguyễn Bạch từ ngoài cửa đi đến, nhìn thoáng qua Ngao An An. Đối với Kỳ Lam hô một tiếng, Kỳ tỷ, Nguyễn Bạch, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tân thiêm nghệ sĩ. Ngao An An, Kỳ Lam đối với Lâm Nguyễn Bạch. Gật gật đầu sau, vì Lâm Nguyễn Bạch giới thiệu Ngao An An. Ngao An An, Ngao An An lần này nhưng thật ra nể tình mà vươn tay mình. Lâm Nguyễn Bạch nhìn trước mắt tay, nhẹ nhàng mà cầm, sau đó chạy nhanh mà buông ra. Mà Ngao An An, cảm giác chi gian còn tàn lưu lạnh băng. Nhìn sắc mặt có chút trắng bệch Lâm Nguyễn Bạch nói, ngươi có phải hay không thường xuyên ngủ không tốt lắm? Lâm Nguyễn Bạch sửng sốt một chút, vẫn là gật gật đầu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất ngủ luôn là cảm giác có người đè nặng giống nhau. Giống như là quỷ áp giường, giống nhau, chính là nàng lên mạng tra quá, cái gọi là quỷ áp giường chính là có khoa học giải thích. Tục xưng giấc ngủ chướng ngại chứng, thân thể mỏi mệt khi dễ dàng xuất hiện, cho nên nàng cho rằng chính nàng gần nhất mệt. Nàng cũng không nghĩ tới Ngao An An liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Người gần nhất có hay không thu quá người khác thứ gì? Tỷ như bao lì xì gì đó, Ngao An An trực tiếp hỏi. Nghe được Ngao An An nói, Lâm Nguyễn Bạch tức khắc một cái giật mình. Nàng gần nhất thật là thu được một cái bao lì xì. Nhưng Ngao An An như thế nào sẽ biết? Kinh ngạc, Lâm Nguyễn Bạch ngay sau đó mở miệng nói. Mấy ngày hôm trước ta từ công ty về nhà, trên đường gặp được một cái bà cố nội muốn qua đường cái. Nhưng là nàng chân cẳng không tiện, ta liền đỡ nàng một phen, không nghĩ tới trước khi đi nàng cho ta tắp một cái bao lì xì. Ta nguyên bản là tưởng con nàng, nhưng là bao lì xì ta liền thấy được một chương giấy trắng. Ta liền không để ý tới, sau đó đem kia bao lì xì ném thùng rác đi. Ta ngủ không hảo cùng này bao lì xì có quan hệ sao? Lâm Nguyễn Bạch cũng không phải ngốc tử. Ngao An An điểm ra hai vấn đề sau nàng liền có điều phát hiện. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì Ngao An An sẽ biết chuyện này. Nhưng là lúc này nàng liền muốn biết chính mình như vậy nguyên nhân. Ngươi ngủ không hảo bởi vì ngươi bị sướng minh hôn. Ngươi như vậy 7-7-49 thiên. Trên người dương khí sẽ bị tiêu hao không còn, đến lúc đó vô tật mà chết, là có thể như đối phương minh hôn nguyện. Ngao An An nghĩ tới Từ Liên đại sư những cái đó thư tịch, trông được tới đồ vật, hơn nữa nàng sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, nhìn đến Lâm Nguyễn Bạch ánh mắt đầu tiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bao lì xì ở thế giới này tựa hồ là một cái vui mừng sự. Nhưng là nếu là người xa lạ đưa bao lì xì hoặc là trên đường nhặt bao lì xì đã có thể không phải. Một chuyện tốt, Ngao An An nói làm Lâm Nguyễn Bạch nghe được trong lòng run sợ. Này nội dung làm nàng cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Chính là nàng trong lòng lại là có một loại cảm giác. Ngao An An nói được là đúng, Lâm Nguyễn Bạch mặt trắng vài phần, nếu là thật sự lời nói, nàng đây là không phải tai bay vạ gió. Nàng chỉ là muốn làm tốt sự, như thế nào sẽ biến thành như vậy? An An, đây là chuyện gì xảy ra? Có biện pháp nào không? Lâm Nguyễn Bạch còn không có phản ứng lại đây. Một bên Kỳ Lam liền nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Lâm Nguyễn Bạch cũng phản ứng lại đây. Vội vàng nhìn về phía Ngao An An. Nàng cũng muốn biết, ở trên đường, người xa lạ đưa bao lì xì hoặc là trên mặt đất bao lì xì trên thực tế rất nhiều thời điểm là mua. Mệnh, một là vì cấp người chết xứng minh hôn. Này một loại, giống nhau sẽ có người ở trên đường tìm hợp nhãn duyên người hoặc là ném tới trên mặt đất sau ở phụ. Cận quan sát, ai nhặt này bao lì xì liền sẽ quỷ tân lang hoặc là tân nương. Nhị chính là mượn mệnh. Loại này bao lì xì giống nhau xuất hiện ở bệnh viện hoặc là ngã tư đường. Ai nhặt được sẽ đem chính mình một bộ phận thọ mệnh mượn đối phương. Hoặc là thế đối phương gánh vác bệnh tật. Loại này hành vi phi thường hao tổn âm đức, nhưng là có chút nhân vi mạng sống cũng đành phải vậy. Mà tình huống của ngươi thuộc về đệ nhất loại. Có người, nga không, là có quỷ coi trọng ngươi. Đại khái là kia bà cố nội con cháu đi. Ngao An An từ từ kể ra, mà nghe nàng nói xong lúc sau, Kỳ Lam cùng Lâm Nguyễn Bạch hai người chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Lâm Nguyễn Bạch càng là cảm thấy cả người lạnh cả người. Ngao An An nói đồ vật đặt ở trước kia nàng chỉ biết làm như là chuyện xưa đi nghe. Chính là hiện tại phát sinh ở trên người mình, nàng thật là sợ cực kỳ. Kia này có biện pháp giải trừ sao? Lâm Nguyễn Bạch gấp không chờ nổi hỏi, giải trừ không thành vấn đề, nhưng là ngươi đã bị tuyển thượng, đối phương vẫn là sẽ nghĩ cách lấy tánh mạng của ngươi xứng âm hôn. Biện pháp tốt nhất vẫn là chờ 7-7-49 ngày tới rồi. Đối phương tìm ngươi thời điểm, trực tiếp giết hắn, Ngao An An không chút khách khí mà nói. Dùng loại này âm độc thủ đoạn hại ngươi, hơn nữa làm hại vẫn là Kỳ Lam nghệ sĩ. Nàng này long đều xem bất quá đi, cho nên, cần thiết diệt, ta đây trong khoảng thời gian này còn sẽ tiếp tục quỷ áp giường sao? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải trừ. Lại đây, Ngao An An đối với Lâm Nguyễn Bạch ngoéo một cái tay nhỏ chỉ. Lâm Nguyễn Bạch vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng là nhìn Ngao An An kia câu động ngón tay thon dài. Đột nhiên cảm thấy một màn này có điểm quái quái. Mà Lâm Nguyễn Bạch ở tới rồi Ngao An An trước mặt trước. Ngao An An liền dùng tay ở Lâm Nguyễn Bạch trên trán viết một chữ. Ẩn ẩn mà, Lâm Nguyễn Bạch cảm giác cái này tự dường như là cái định tự. Bất quá làm Lâm Nguyễn Bạch cảm xúc sâu nhất vẫn là Ngao An An viết xong sau. Ngao An An nhẹ giọng nói. Hảo, hiện tại ngươi đã có 7 thiên. Trở lại qua 42 thiên hậu ta sẽ giúp ngươi giải quyết dư lại phiền toái, Lâm Nguyễn Bạch có chút ngốc. Như vậy là đến nơi. Tuy rằng cảm thấy đơn giản, nhưng là Lâm Nguyễn Bạch vẫn chưa nghi ngờ cái gì. Ngược lại là thập phần nghiêm túc mà đối với Ngao An An nói lời cảm tạ. Thật là cảm ơn ngươi, có thể làm ta phát hiện. Chính là ngươi ta chi gian có duyên, giúp ngươi cái này vội. Cũng coi như là thành chúng ta chi gian duyên phận, Ngao An An nhoẻn miệng cười nói. Nghe Ngao An An nói, tuy rằng biết đối phương thực thần bí khó lường, nhưng là giờ khắc này, Lâm Nguyễn Bạch lại cảm thấy trước mắt Ngao An An có điểm manh manh. Kỳ An An về sau kêu ta Nguyễn Bạch thì tốt rồi, Lâm Nguyễn Bạch đối với Ngao An An nhợt nhạt cười. Ân, Ngao An An gật đầu, trước mắt người này nhìn qua còn rất thoải mái. Miễn cưỡng giao cái bằng hữu, đem hai người chi gian tình huống xem ở trong mắt, Kỳ Lam đến là cảm thấy rất vui vẻ, nàng còn sợ hãi Ngao An An cùng Lâm Nguyễn Bạch chỗ không tới đâu. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm bộ dáng, theo sau, ở chỗ này không đãi bao lâu, Lâm Nguyễn Bạch trợ lý liền tới tìm Lâm Nguyễn Bạch, Lâm Nguyễn Bạch chỉ có thể trước cáo từ, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Lâm Nguyễn Bạch rời đi thời điểm đều cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng đi lên. Nhìn Lâm Nguyễn Bạch trợ lý, Kỳ Lam đột nhiên mới nhớ tới Ngao An An bên người còn không có một trợ lý. Trong khoảng thời gian ngắn khó khăn, muốn hiện tại cấp Ngao An An tìm cái đáng tin cậy trợ lý. Thật sự hảo khó a. Mà nhìn Kỳ Lam phiền não bộ dáng, Ngao An An chớp chớp mắt, ngay sau đó nói. Tìm đao lao quỷ thì tốt rồi. Hắn hiện tại là quỷ tướng. Bộ dáng có thể trở nên cùng người giống nhau. Kỳ Lam bị Ngao An An như vậy vừa nói. Thân mình run lên, nhưng hắn làn da như vậy lục. Ra tới sẽ dọa đến người đi. Còn có quỷ tướng là cái gì? Là quỷ cấp bậc sao? Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng tương đương cùng người giống nhau. màu da tự nhiên cũng là giống nhau, Ngao An An trả lời. Kia, cứ như vậy đi, Kỳ Lam cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Ngao An An tình huống, tựa hồ dùng một cái quỷ đương trợ lý là không còn gì tốt hơn. Ngẫm lại thượng một lần nhìn thấy đao lao quỷ, trừ bỏ tái rồi điểm, địa phương khác giống như cũng không tật xấu. Quyết định hảo chuyện này, Kỳ Lam kế tiếp ở công ty cũng không có việc gì. Theo sau liền mang theo Ngao An An về trước ra, một hồi về đến nhà, Ngao An An khiến cho đao lao quỷ ra tới. Lúc này đây lại nhìn đến đao lao quỷ, Kỳ Lam chỉ có một cảm giác, càng tái rồi, ngay sau đó, Kỳ Lam đều cảm thấy chính mình hiện tại tâm lý thừa nhận lực thật sự biến đại rất nhiều. Một cái quỷ xuất hiện ở trước mặt nàng cũng dám soi mói. Ngay sau đó, Ngao An An nói thẳng làm đao lao quỷ biến người ở bên người nàng làm trợ lý sự. Đao lao quỷ vừa nghe, lập tức nói, làm trợ lý không thành vấn đề, dù sao đều là vì đại nhân phục vụ, nhưng là đại nhân, người làn da quá trắng, không có ta da màu lục đẹp, một thân da màu lục. Là hắn cường đại tượng trưng a. Ân, ý của ngươi là nói không được. Ngao An An nhìn đao lao quỷ, tâm cuối hơi hơi khơi mào, mang theo một tia nguy hiểm chi ý. Đao lao quỷ cả người một trận run rẩy, trong lòng thật lạnh, lập tức gấp không chờ nổi gật đầu nói. Hành, hành, đi thêm bất quá, nói xong ngay sau đó. Thật đúng là đem hắn da màu lục rút đi, biến thành người bình thường màu da. Một bên Kỳ Lam nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy quỷ giống như cũng không như vậy khủng bố. Tương phản, lại Ngao An An trước mặt tựa hồ còn có điểm đáng thương. Lại nghĩ đến đao lao quỷ vừa mới nói ra màu lục đẹp. Nhịn không được nắm tay đặt ở bên môi che giấu ở chính mình ý cười. Cứ như vậy, ở Ngao An An cưỡng bức hạ, quỷ trợ lý bắt đầu chính thức online. Mà đao lao quỷ thay đổi màu ra lúc sau, toàn bộ quỷ thoạt nhìn thật sự cùng người không sai biệt lắm. Kỳ Lam trong lòng sợ hãi đã hoàn toàn rút đi, bắt lính tựa mà bắt đầu cùng đao lao quỷ giới thiệu giới giải trí tình huống cùng với đao lao quỷ. Bồi ở Ngao An An bên người yêu cầu chú ý tới tình huống. Đao lao quỷ thấy sự tình quan hệ đến Ngao An An, cũng không dám thả lòng, đánh lên tinh thần nghiêm túc mà nhớ lên. Hết chương.